Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244: Lâm Chi muốn bị trục xuất tông môn. Chương 243: Lâm Chi muốn bị trục xuất tông môn. Tương đương, lăn trở lại cho ta. Ngươi lăn trở lại cho ta. Dừng lại. Trong phòng giam, Trang Vu chân điên cuồng giãy giụa lấy, phảng phất nhận lấy to lớn kích thích. Giang Hạo đang nói xong hai chữ kia về sau, liền thấy đối phương cùng như bị điên, như thế liền quay đầu rời đi. Kỳ thật dù là đối phương tỉnh táo lại, hắn cũng muốn rời đi, bởi vì không thể nhiều trò chuyện, một trò chuyện liền sẽ mất đi cảm giác thần bí. Người khó khăn nhất hao tổn một đoạn thời gian chính là ngờ vực vô căn cứ đoạn thời gian kia. Không biết mới khiến cho người khó mà tỉnh táo. Một khi biết cụ thể, ngược lại sẽ bình tĩnh trở lại. Liền giống với hiện tại Trang Vu Chân. Hắn không biết mình bại lộ bao nhiêu. Cũng không biết Giang Hạo đến cùng biết nhiều ít. Cho nên hắn sẽ đoán. Sẽ lo lắng. Đây là thống khổ thời gian. Treo lấy tảng đá từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống. Cho ta đem hắn gọi tới. Ta nói. Ta đều nói. Ta muốn gặp hắn. Lúc này hắc bào nữ tử xuất hiện lần nữa. Nói ra cùng lúc trước đồng dạng. Thành ý đâu? Không thấy hắn ta sẽ không nói. Để hắn đến. Ta cái gì đều nói. Trang Vu Chân đã không tin đối phương. Hắc bào nữ tử do dự một chút. Lui ra ngoài. Ta không vội, hy vọng ngươi cũng không vội. Gái điếm thúi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trang Vu Chân điên cuồng giãy giụa lấy. Hắn muốn bị những người này giận điên lên. Ba, đột nhiên một cái roi quất vào trên mặt hắn. Đem ngay tại phát cuồng hắn rút ngây ngẩn cả người. Sau đó roi lần nữa rút tới. Ba, ba, ngươi liền điểm ấy khí lực. Có gan ngươi liền trực tiếp giết ta. Gái điếm thúi. Hắc bào nữ tử tại Trang Vu Chân chửi rủa bên trong. Dòng dã rút 100 cái. Lúc này mới một lần nữa lui ra ngoài. Lúc này Trang Vu Chân miệng đã nát. Ngoặc kép chấm. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo cảm thấy mình không thể trở lại. Lần này nói cho Trang Vu Chân thi tâm hai chữ. Đã là ranh giới cuối cùng. Bởi vì đến tiếp sau không tại hắn trưởng khống bên trong. Gặp lại đối phương liền không có thể đánh bạc, cũng vô pháp đem nó trấn nhiếp, dạng này liền sẽ bị hoài nghi bắt hắn không có biện pháp nào. Treo mới là tốt nhất, trừ phi thật đạt được thi tâm, không phải gặp ngược lại chuyện xấu. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Trang Vu Chân rõ ràng kinh ngạc tại Thiên Âm Tông là ma môn. Thật giống như đối phương là tiên môn đồng dạng, thì thần tông không nói cái khác. Liền thi giải đoạt xá phân thân, liền không khả năng là danh môn chính phái. Dạng này sẽ cực lớn hạn chế tông môn phát triển. Dù là có một bộ phận người nguyện ý tuân thủ nghiêm ngặt tông môn pháp lệnh, nhưng càng nhiều người sẽ không nguyện ý bị dạng này trói buộc. Dù sao phân thân đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Một khi bộ phận này người ngưng tụ, như vậy thi thần tông liền sẽ chia ra thành chính tà hai phái. Một phái bảo thủ, một phái sa đọa, cảm giác khả năng này không cao. Trong tu chân giới, chết bởi đồng môn người, mặc kệ là ma môn hay là tiên môn, đều không phải số ít. Thì thần tông người không đến mức như thế cổ hủ, cho nên đoạt xá hạn chế sẽ không quá lớn. Bất quá bọn hắn nếu là không cùng tiên môn xung đột, không nhằm vào người bình thường, có lẽ cũng có thể tính cái tiên môn. Thiên Âm Tông sở dĩ được xưng là ma môn, một là không ở ý người bình thường, giết chính là giết, đoạt liền đoạt, đương nhiên, đối mặt người tu chân cũng là như thế, giết chính là giết, hai là dùng bất cứ thủ đoạn nào, luyện khí, chế phù, luyện đan, vì thành công cái gì đều làm được, nhất là nghèo thời điểm, giàu có, loại người này liền thiếu đi, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh. Cướp người càng là hàng năm đều có. Linh dược viên người bình thường. Chín thành đều là như thế tới. Trở lại viện tử. Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Gần nhất lĩnh hội đến bình cảnh. Hắn muốn mau sớm nâng cao một bước. Đằng sau mấy tháng. kiếm tiền linh thạch lúc muốn thuận tiện biết rõ ràng Bạch Dạ nơi ở. Thuận tiện nguyền rủa, đối phương nhanh như vậy khởi xướng khiêu chiến đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Chẳng trách mình gần nhất không có tiếp nhận bất luận cái gì thuật. Nguyên lai là không rảnh bận tâm, lại là 7 ngày thời gian. Giang Hạo buông xuống trong tay vô danh bí tịch, rốt cục cảm giác lại tiến vào một cái cấp độ, cảm giác càng thêm linh mẫn. Trong mắt thế giới cũng xuất hiện tia biến hóa, nhìn thấy đồ vật trở nên nhiều hơn. Khí tức vận chuyển, nguyên thần thổ tức, đều có thể phát giác một hai. Càng là lĩnh ngộ, hắn càng thêm cảm giác Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, thật giống như gỡ ra hắn y phục đồng dạng. Bất quá càng là hiểu ra, hắn giấu kín càng sâu. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, vô danh bí tịch nếu như học được cuối cùng, có phải hay không thiên cơ đều có thể ẩn nấp. Trước mắt khí tức, tinh thần, thần thông, đồng đều có thể phát giác cùng ẩn nấp. Tương lai không nhất định không thể nhìn thiên cơ. Một khi có thể nhìn thấy liền có thể ẩn nấp. Cụ thể chỉ có thể lĩnh hội đến tình trạng kia mới có thể xác định. Trừ phi đi hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Nói đến nửa tháng, con thỏ bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Con thỏ bọn hắn không có trở về. Rất nhiều chuyện đều mắc cạn, nhất là Sở Xuyên bên kia. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh tiếp từ bên ngoài chạy vào. Nàng đi vào Chu Thiền trước mặt có chút khẩn trương nói. Sư tỷ, có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Cái gì? Chu Thiền hiếu kỳ nói. Tông môn có phải hay không có một đầu quy định? Ngoại môn đệ tử nếu như nhập môn 3 năm đều dừng lại tại luyện khí một tầng. Liền sẽ bị trục xuất tông môn. Triệu Khuynh Tuyết chân thành nói. Tựa như là có chuyện như vậy. Nhưng là có rất ít loại người này tồn tại. Ta cũng không quá xác định. Chu Thiền lúng túng nói. Đừng nói Bạch Nguyệt Hồ không có loại người này. Địa phương khác cũng không có a. Làm sao có thể có người 3 năm còn dừng lại tại luyện khí một tầng. Chỉ cần có thể nhập môn. Thiên phú lại chênh lệch cũng sẽ không kém thành dạng này. Lâm Chi còn tại luyện khí một tầng. Triệu Khuynh Tuyết nói. Ngạch tương đương Chu Thiền có chút bất đắc dĩ nói. Theo lý thuyết rất không có khả năng. Có lẽ hắn thật không quá thích hợp tu luyện. Sư tỷ, ngươi có biện pháp đem hắn lưu hạ sao? Triệu Khuynh Tuyết thỉnh cầu nói. Cái này ta cũng không biết. Ta cũng không biết là ai trông coi chuyện này. Chu Thiền không tốt lắm ý tứ. Sau đó nàng lại nói. Ta mang ngươi hỏi một chút Thiên Nhứ trưởng lão. Giây lát, Thiên Nhứ trưởng lão viện tử trước. Chu Thiền thỉnh giáo ngoại môn sự tình. Nhập môn 3 năm luyện khí một tầng. Loại này đệ tử lưu hạ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thiên Nhứ trưởng lão kinh ngạc nói. Triệu Khuynh Tuyết cúi đầu. Không dám nhiều lời. Trưởng lão ngài hãy nói có hay không biện pháp đi. Chu Thiền chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói. Đi đoạn tình nhai ngoại môn chào hỏi là được. Có thể để hắn lưu thêm một năm. Một năm này tấn thăng luyện khí tầng 2 liền tốt. Nếu như vẫn là không cách nào tấn thăng. Vậy thì phải đi tìm đoạn tình nhai nhai chủ. Hắn đồng ý liền không có vấn đề gì. Cái khác mạch cũng không xen vào. Thiên Nhứ trưởng lão nói. Vậy ta đi trước giúp hắn lưu một năm. Chu Thiền thử hỏi. Nhớ kỹ đưa một hai khối linh thạch. Thiên Nhứ trưởng lão nhắc nhở. Thì ra là thế. Đa tạ Thiên Nhứ trưởng lão. Chu Thiền cười nói cảm tạ. Về sau nàng liền mang theo Triệu Khuynh Tuyết rời đi. Thiên Nhứ trưởng lão cũng chỉ là lắc đầu. Không còn quan tâm. Sau khi rời khỏi đây. Triệu Khuynh Tuyết cảm kích nói. Đa tạ sư tỷ. Không có việc gì. Đến lúc đó ta cùng người bên kia nói một chút. Hiện tại tháng 8. Hẳn là còn có nửa năm. Chu Thiền lắc đầu biểu thị không ngại. Chợt lại nghĩ đến thầm nghĩ. Nếu như năm thứ tư cũng không thể tấn thăng luyện khí tầng 2. Ta liền không có biện pháp. Đoạn tình nhai nhai chủ là 12 chủ mạch người chấp trường. Cùng sư phụ là giống nhau. Chúng ta loại này đệ tử. Gặp đều không gặp được hắn. Chớ nói chi là cầu hắn hỗ trợ. Triệu Khuynh Tuyết gật đầu. Đằng sau liền nhìn Lâm Chi bản thân. Hết chương.